Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, phần 202. Vì thế ở lãnh đạo nhóm ngầm đồng ý hạ, Tiểu Chu Thành không hề phái người tới Bách Hoa Thành nháo sự, cũng cho phép cùng cổ vũ dân gian người, chính mình đi Bách Hoa Thành mua vật tư. Ngẫu nhiên những cái đó kéo không dưới thể diện lãnh đạo nhóm, cũng sẽ thông qua một ít dân gian đoàn đội, từ Bách Hoa Thành đại phê lượng thu mua lương thực. Bọn họ ra đại nghiệp đại, chỉ cần có thể làm cho bọn họ sống sót, cũng không nghĩ rời đi thoải mái ra, chạy đến Kim Môn căn cứ đi theo nhân gia xác nhập. Liền như vậy đãi ở Tiểu Chu Thành, vật tư cũng có, gia cũng ở, khá tốt. Vội vàng lại là một tháng qua đi, thời tiết càng ngày càng ấm áp, một ít thân thể tố chất người tốt đều bắt đầu mặc vào áo đơn. Theo nhiệt độ không khí biến hóa, Thần Châu đại địa thượng nơi nơi đều là chạy vội biến dị động vật, một đại loa, đầy khắp núi đồi đều là. Trước mắt còn cận tồn căn cứ cùng thành thị, tất cả mọi người đều bắt đầu rời ốc, còn không mang nổi mình ốc phòng thủ. Không ai lại có cái kia tinh lực đi xâm lược người khác. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh một đợt tiếp một đợt biến dị động vật. Đột kích, 716 chương ân toàn nhất, trực tiếp nhất lộ Bách Hoa Thành vị trí liên tạp ở hai tòa trong núi gian. Đầy khắp núi đồi biến dị động vật quá cảnh, phần lớn lên núi, thành nhục hoa cùng bàn thứ cầu đồ ăn, chỉ có trung gian một đường, sẽ đến đánh sâu vào Bách Hoa Thành cửa thành, nam bắc hai mặt đều có, bất quá bắc môn so cửa nam biến dị động vật dễ đối phó một ít. Chúng nó có đôi khi là một cái chủng loại, có đôi khi hoàn toàn hai cái chủng loại. Đoàn xem bắc môn biến dị động vật số lượng, ước chừng là có thể biết Tiểu Chu Thành tình huống. Biến dị động vật nhiều, chứng minh Tiểu Chu Thành không như thế nào săn giết này đó quái thú, làm chúng nó chạy đến Bách Hoa Thành bắc môn bên ngoài làm càn. Biến dị động vật sát, chứng minh Tiểu Chu Thành sát quái giết được nhiều, Bách Hoa Thành bắc môn ngoại lai biến dị động vật liền ít đi. Bởi vì nhục hoa cùng bàn thứ cầu ăn đến quá nhiều, Bách Hoa Thành hai bên sơn đều mau trưởng thành hai tòa nguyên thủy rừng rậm. Kia trên núi cây cối lại thô lại mật, trên mặt đất bò các loại có thể mấp máy hoa chi cùng cây mây, có dài quá thứ, có không trường thứ. Này hai tòa sơn trừ bỏ bình yên phân chia ra tới khu vực ân toàn ngoại, còn lại địa bàn là nghiêm cấm mọi người đi vào. Tình huống bên trong quá phức tạp, nhục hoa cùng bàn thứ cầu giao triền sinh trưởng, chính là bình yên chính mình đi vào, đều phân không rõ đông nam tây bắc, càng không nói đến người khác. Dần dần, từ nam đến bắc, nhất thông thường ân toàn nhất, trực tiếp nhất lộ, chính là từ Bách Hoa Thành quá cảnh. Nếu không, qua đường người yêu cầu vòng tốt nhất mấy ngày lộ, mới có thể từ trên bản đồ cái kia một vòng qua đi. Gần nhất Bách Hoa Thành, tới mấy cái rất kỳ quái người, lưu toa toa ghé vào cục đá lan can thượng. Đối với Triệu Như cùng Bình Yên bắt đầu bắt quái lên. Trà dư tử hậu, Bình Yên mời Triệu Như ngồi ở tiểu hồ biên cục đá đất chống thượng, uống trà phơi ánh mặt trời. Mấy cái hài tử ở bên hồ cầm cần câu câu cá. Oa oa cũng cầm một cây plastic tiểu ngư can, đi theo mấy cái ca ca tỉ tỉ mặt sau chạy. Nghe xong Lưu Toa Toa nói, Triệu Như cũng là gật đầu, trong tay cầm chén trà, bình luận, trên đời này quái nhân quá nhiều. Bách Hoa Thành bất chi bất giác liền phát triển trở thành cái dạng này. Sẽ đến một ít rất kỳ quái người, cũng không hiếm lạ. Các nàng hai nói, Đại khái chính là đã nhiều ngày ở tại Bách Hoa Thành mấy nam nhân. Nam Bắc Môn biến dị động vật vẫn luôn không có đình chỉ quá công kích Bách Hoa Thành. Tới Bách Hoa Thành mua vật tư Tiểu Chu Thành người đều thiếu rất nhiều. Từ này đó biến dị động vật, liền như vậy chạy ra khỏi một chiếc xe. Hai người xuống xe sát quái săn tinh hạch, một người cùng thủ vệ người hàn huyên nửa ngày. Lái xe tiến vào Bách Hoa Thành. Bọn họ nói bọn họ mục đích chỉ là làm ngắn ngủi tiếp viện. Sau đó chuẩn bị Nam Hạ. Tiểu Chu Thành cũng thường xuyên sẽ có một ít dũng sĩ. Không sợ giống như thủy triều giống nhau biến dị động vật. Chạy đến Bách Hoa Thành mua vật tư. Nhưng thường xuyên là mua xong rồi liền chạy nhanh trở về chạy. Muốn từ Bách Hoa Thành qua đường. Đi phía nam người, chưa từng có, hiện tại khó được nhìn đến từ bắc hướng nam chạy người. Phần lớn đều là từ nam hướng bắc chạy, cho nên này mấy cái quái nhân muốn mượn Bách Hoa Thành qua đường đi phía nam. Mập mạp bọn họ lập tức đồng ý, chỉ là hướng nam xoay một hai ngày, này mấy cái quái nhân lại chạy trở về. Đại khái là cảm thấy phía nam vật tư tương đối khó tìm. Mà Bách Hoa Thành là cái tiếp viện vật tư hảo địa phương. Bọn họ liền trở về Bách Hoa Thành. Tạm thời ở chỗ này nghỉ 2 ngày. Thuận tiện đem vật tư tất cả đều bổ túc. Mập mạp ân bài này vài người ở tại một đống cục đá trong phòng. Chính là lúc trước giam giữ Tiểu Chu Thành người căn nhà kia. Đánh cái giường đá, vô thượng mềm mại sạch sẽ chăn. Mỗi ngày thu 100 bình thường tinh hạch phòng phí. Làm này mấy cái quái nhân ở xuống dưới. 717 chương 3 cái quái nhân triệu như đang nói. Kia mấy cái bị xưng là quái nhân người. Đã muốn chạy tới tiểu hồ biên đất chống thượng. Ân vị ở bình yên cùng triệu như cách vách bàn. Bởi vì này phiến đất trống ở mặt thế phía trước chính là ngắm cảnh đài chi dùng, cho nên này chỗ phong cảnh độc mỹ. Mập mạp ở chỗ này thả mấy chương cái bàn, mấy cái ghế dựa, quyền cung Bách Hoa Thành người nhàn tới không có việc gì ngồi ở chỗ này nhìn xem phong cảnh, nói chuyện phiếm tán gẫu, ghé vào thạch lan can thượng lưu toa toa. Bãi chính thân mình, hướng bình yên cùng triệu như nháy mắt vài cái. Bình yên liền quay đầu đi nhìn lại. Cái gọi là quái nhân, chính là ba nam nhân. Tuổi ước chừng ở 30 đến 40 tuổi chi gian. Một cái thất hồn lạc phách, phảng phất đặt mình trông ở nơi nào, đều không ân ổn. Một cái khí chất cùng lương tử ngộ tương đối tương tự. Rất có loại văn nhã học cứu hơi thở. Một cái diện mạo cường tráng, thân cường thể tráng, nhưng thực rõ ràng ánh mắt chung có một loại thập phần thâm trầm cảm giác. Ba nam nhân ngồi ở nhất tới gần tiểu hồ cái bàn kia thượng, đều là trầm mặc không nói. Một lát sau, cái kia học cứu nam dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, quay đầu lại nhìn bình yên cùng triệu như này một bàn. Hỏi, nơi này không có chiêu đãi sao? Chúng ta tưởng uống điểm nhi cái gì? Phúc, lưu toa toa không cấm cười lên tiếng. Nàng đứng lên tới, đối kia học cứu nam nói. Ngươi từ từ, ta đi tìm mập mạp. Các ngươi tưởng uống điểm nhi cái gì? Có cà phê sao? Không có. Ta tưởng chúng ta nơi này chỉ có rượu. Lưu toa toa đôi tay một quán. Ăn ngay nói thật. Bởi vì chúng ta nơi này có cái thích rượu như mạng người rảnh rỗi. Cho nên hẳn là chỉ có rượu. Ok. Có rượu cũng đúng. Học cứu nam cũng không so đo cái này. Hiện tại trừ bỏ kim môn căn cứ, rất ít có thể ở địa phương khác tìm được mặt thế trước cửa hàng. Hắn thật cũng không phải thật sự tưởng uống cà phê, chính là muốn nhìn một chút, cái này Bách Hoa Thành, có thể làm được cái gì trình độ. Thực mau, Lưu Toa Toa liền đem Mập Mạp tìm tới. Mập Mạp lại kéo một cái chuyên gia thành thạo, cấp Ngô Tư Miểu sở hữu rượu đều tiêu giới. Dùng viết tay danh sách giao cho học cứu nam môn sơ học cứu nam hai ngón tay đầu kẹp trong tay danh sách, hỏi: các ngươi cái này giới so kim môn căn cứ quán ba tiện nghi không ít, thật sự tiện nghi ít nhất mấy chục lần bộ dáng. Mập Mạp đó là thập phần cảm thấy hứng thú cùng này học cứu nam bắt chuyện lên. Các ngươi đi qua kim môn căn cứ, đương nhiên chúng ta từ nam hướng bắc đi không ít căn cứ, kim môn căn cứ chỉ là trong đó phát triển đến tốt nhất một cái. Bọn họ phát triển đến có bao nhiêu đại, sở hữu hết thảy đều cùng mà thế phía trước giống nhau như đúc, trừ bỏ giá hàng Nga kia phát triển đến đủ lớn. Mập Mạp trong giọng nói có chút chua lòm cảm giác. Một lát sau hắn lại đối học cứu nam nói: bất quá chúng ta sớm hay muộn có một ngày sẽ phát triển đến so với bọn hắn càng tốt, bởi vì chúng ta tài nguyên là tái sinh. Các ngươi cùng kim môn căn cứ so sánh với kém đến khoảng cách quá xa. Học cứu nam hai tay một quán ăn ngay nói thật, hiện tại dân cư cùng mặt thế phía trước so sánh với giảm bớt ít nhất 2/3. Mặt thế phía trước xã hội chính là một cái vật tư quá thừa xã hội. Dựa theo hiện tại cái này tiêu hao tốc độ, mặc dù kim môn căn cứ dùng tài nguyên không phải tái sinh, bọn họ yêu cầu vài thế hệ tới tiêu hao mới có thể đem mặt thế phía trước vật tư tiêu hao rớt, cho nên tài nguyên tái sinh hoặc là không hề sinh kia đều không phải vấn đề. Tài nguyên tái sinh yêu cầu chờ đến mặt thế sau 200-300 năm mới có thể biểu hiện ra này ưu thế tới. Nhưng Bách Hoa Thành như vậy cái trứng chim đại địa phương, còn không biết có thể hay không kiên trì đến như vậy lớn lên thời gian. 718 chương mặt thế nông nghiệp xã hội, ha ha ha. Nhưng tiền đề là bọn họ đến tiêu phí một ít đại giới, thời gian hoặc là tinh lực gì đó, đi tìm những cái đó ở mặt thế phía trước liền quá thừa vật tư. Mập Mạp đắc ý rào rạt cười, nhìn đến có người từ Ngô Tư Miểu ra ôm ra mấy cái bình rượu, vội vàng chạy tới. Mập Mạp liền lại đối học cứu nam khoe ra nói: nhưng chúng ta không giống nhau, chúng ta căn bản là không cần tiêu phí rất nhiều tinh lực, thậm chí không cần lãng phí người sinh mệnh đi tìm mặt thế phía trước vật tư. Chúng ta ở chỗ này cái gì đều có thể tự cấp tự túc, đã nhìn ra các ngươi ở phát triển mặt thế nông nghiệp xã hội kiểu mới. Học cứu nam không thể không thừa nhận Mập Mạp nói điểm này. Sau đó hắn tự hỏi một chút, lại lắc lắc đầu, tiếp tục nói: nhưng các ngươi loại này xã hội hình thức vô pháp ở địa phương khác phục chế. Hiện tại thổ địa không riêng quang có biến dị động vật, còn sẽ xuất hiện thực vật biến dị. Chính là điểm này, địa phương khác liền không thích hợp phát triển nông nghiệp xã hội, bởi vì sinh tồn điều kiện không cho phép, thổ địa đã không thích hợp gieo trồng cây nông nghiệp. Đại đa số căn cứ đều ở cạnh mộc hệ dị năng giả dục sinh ra lương thực gạo rau dưa hoa quả sinh hoạt. Mà phi mộc hệ dị năng giả có khả năng làm cũng chỉ có một sự kiện, đó là ra cửa sắt biến dị động thực vật. Vì mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả cung cấp tinh hạch, tại đây loại phát triển trạng thái hạ, rất ít sẽ có căn cứ sống được giống như Bách Hoa Thành như vậy có hạnh phúc cảm. Này Bách Hoa Thành cũng ở cử toàn dân chi lực sắt biến dị động vật, nhưng nhàn chính mình khai hoang trồng trọt, từng nhà giống như đều loại chút không quá trọng yếu hành gừng tỏi, cũng không hoàn toàn dựa vào mộc hệ dị năng giả cung cấp đồ ăn. Mặt khác, Bách Hoa Thành không hạn chế dùng điện thời gian, chính là có người ở chính mình cục đá trong phòng. 24 giờ mở ra đèn điện, này tựa hồ đều là một kiện thưa thớt bình thường sự tình. Bởi vì điện năng hao chi bất tận, bách hoa thành người, còn có nạp điện bảo loại này ngoạn ý nhi. Không có việc gì trên mặt đất tùng cái thổ, đánh một tay cơ trò chơi, này liền càng bình thường, càng miễn bàn mỗi người trong nhà còn lộng máy tính, liền cái mạng cục bộ còn bị người dựng cái diễn đàn, tổng cộng mới 6.000 nhiều người người sống sót đoàn đội, diễn đàn đăng ký nhân số liền có 5.000 nhiều, rảnh rỗi không có việc gì. Đại gia ở trên diễn đàn các loại phơi, các loại nói chuyện phiếm, các loại thảo luận, không có người hạn chế bọn họ ngôn ngữ tự do. Cho dù có người ở diễn đàn, phát thiếp xưng mập mạp bụng lại lớn không ít, cũng không có quản lý viên ra mặt cấm ngôn. Làm cho này thiệp vẫn luôn ở bị nhân công trí đỉnh trạng thái chung. Ngôn luận tự do, tư tưởng sinh động. Này ở bất luận cái gì một cái căn cứ đều là không có, thậm chí ở Kim Môn trong căn cứ đều không có như vậy hình thái xã hội. Mà thế mỗi người đều sống được phi thường vất vả, có người sống trong quá khứ thống khổ chính mình đã từng mất đi thân nhân, có người sống ở lập tức ưu sầu như thế nào mới có thể chiến thắng trước mắt quái vật, có người ở sầu lo tương lai, không biết này từ từ mạt thế lộ hẳn là như thế nào đi xuống đi mới tính không làm thất vọng chính mình sinh mệnh. Nhân tính ở mạt thế bị áp lực tới rồi cực hạn, mà ở Bách Hoa Thành, Chân Tuyết Cửu nhìn không tới nhân tính áp lực, hắn thậm chí phát hiện Bách Hoa Thành căn bản không áp lực bất luận kẻ nào hứng thú yêu thích. Tỷ như ủ rượu Ngô Tư Miểu, căn bản là không trồng trọt, cũng không ra đi sát tang thi. Hắn thích chủ rượu, cũng vì chi si mê. Như vậy Ngô Tư Miểu, ở cái này Bách Hoa Thành chính là hữu dụng. Nhất làm Chân Tuyết Cửu kinh ngạc, là những người này tâm tính. Bọn họ căn bản không lo lắng, dưới chân trong đất sẽ đột nhiên toát ra một viên thực vật biến dị, hoặc là một đám biến dị động vật. 719 chương diễn đàn, đây là Chân Tuyết Cửu khó nhất lấy lý giải một chút. Bất quá này đều mạc thế đã hơn một năm, nên đào thải nhỏ yếu nhân loại sớm cũng đã bị đào thải rớt. Có thể ở mạc thế đã hơn một năm còn có thể tồn tại xuống dưới người sống sót quần thể, trong đó các có các sở trường, này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nghe Chân Tuyết Cửu cùng mập mạp thảo luận, Bình Yên thập phần cảm thấy hứng thú. Ở thời điểm này chen vào nói tiến vào, hỏi, ngươi vì cái gì muốn tới quay lại đi như vậy nhiều địa phương? Hiện tại bên ngoài hoàn cảnh thực không an toàn. Vì cái gì ngươi không tìm một cái ngươi cho rằng an toàn căn cứ hảo hảo sinh hoạt? Chân Tuyết Cửu liền rất có hứng thú quay đầu tới nhìn Bình Yên cùng Triệu Như, nói, thế giới quá rộng lớn, trên đời này chuyện ly kỳ quái lạ nhi ta còn không có xem đủ. Đúng rồi, ta gần nhất ở viết một quyển sách, ta muốn đem tới có một ngày quyển sách này nhất định sẽ trở thành một bộ vĩ đại làm. Mà ta sẽ là mặt thế cái thứ nhất đêm này đó kỳ văn việc lạ kỷ lục xuống dưới người. Hết chương.